Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, Hằng Nga chân thực thân phận. Trịnh Kiện cười cười. Không đúng, không đúng. Ta cho ngươi biết a. Đi qua ta nghiên cứu. Phát hiện Hằng Nga chân thực thân phận không hề đơn giản. Thiên Bồng sửng sốt. Hai cái lỗ tai lớn huỵch hai lần. Cùng quạt hương bồ đồng dạng. Có ý tứ gì? Đáp án rất kinh người. Trịnh Kiện thần thần bí bí nói. Cái gì đáp án rất kinh người? Thiên Bồng càng hiếu kỳ. Tựa như là vuốt mèo cào tâm. Ngươi mau nói a. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Ngươi có nghe hay không qua một câu. Gọi là trong ngày có chim. Giữa tháng có thiềm. Thiên Bồng gật gật đầu. Nghe qua a. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Trong ngày có chim. Nói chính là mặt trời bên trong có kim ô. Ba cái chân cái kia. Biết rõ a, biết rõ a. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng đều sắp bị Trịnh Kiện lượn quanh hồ đồ rồi. Không sai, có chút văn hóa. Cái kia giữa tháng có thiềm đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút không nín được. Nhưng vẫn là cố nén ý cười nói. Thiềm chính là con cóc. Nhưng mọi người đều biết. Nguyệt Cung chỉ có thỏ ngọc. Ở đâu ra con cóc đâu? Thiên Bồng trợn mắt há hốc mồm. Trịnh Kiện cười nói. Cho nên nói, chân tướng chỉ có một cái. Hằng Nga, có thể là cái con cóc. Cũng chính là, cóc. Thiên Bồng nhất thời liền nhảy dựng lên. Ta tới ngươi tiện tiên. Ngươi dám chửi bới tiên tử. Trịnh Kiện liếc qua Thiên Bồng. Tiếp tục nói, ai ai ai, đừng không tin a. Tục ngữ lại nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Ăn, không phải liền là nếm sao? Thiên Nga, chính là ngỗng. Nếm ngỗng, ngươi nhìn, con cóc muốn nếm ngỗng, có phải hay không kín kẽ, có lý có cứ, khiến người tin phục, bất lực phản bác đâu. Thiên Bồng đặt mông ngồi tại trên băng ghế đá, có loại mộng tưởng vỡ vụn, tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Tiện tiên, ngươi hủy ta đối tiên tử tất cả tốt đẹp hướng về. Thiên Bồng trong đầu tưởng tượng một cái Hằng Nga tiên tử biến thành con cóc hình ảnh. Nháy mắt toàn thân thịt mỡ đều đang run. Trịnh Kiện thấy thế, cười hắc hắc nói. Thiên Bồng lão đệ, ngươi bây giờ, còn ngưỡng mộ nếm ngỗng tiên tử sao? Thiên Bồng đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Không được không được, chấm ngoặc kép, còn muốn khóc sao? Không nghĩ không nghĩ, tiện tiên, ta thế nào cảm giác ta cái này não có chút không đủ dùng đây? Thiên Bồng biết rõ Trịnh Kiện hoàn toàn chính là tại nói bậy. Có thể lại vừa nghĩ tới Hằng Nga tiên tử, liền mẹ nó liên tưởng đến cóc. Có lẽ, đây chính là Thiên Bồng. Trưởng thành, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, không có mau bệnh, bởi vì ngươi là đầu óc heo a. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nói thật có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Bị Trịnh Kiện như thế hủy ấn tượng an ủi một phen. Thiên Bồng cuối cùng theo thương tâm bên trong chạy ra. Người này a, một khi theo trong chuyện cũ tỉnh lại, liền biết không tự chủ được triển vọng tương lai. Thiên Bồng mặc dù bây giờ là heo, nhưng cũng có tính người a. Sở dĩ, Thiên Bồng liền lại bắt đầu hít. Ai, tiện tiên huynh đệ, chuyện cũ đừng nhắc lại. Nhân sinh đã nhiều mưa gió. Người nói, lão đệ ta về sau có thể làm sao đây? Cũng không thể cứ như vậy làm yêu quái đi xuống đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện liếc Thiên Bồng một cái. Khá lắm, người mẹ nó thế mà mồm heo bên trong nôn ngà voi. Thiên Bồng a, nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần thương tâm, không nên gấp gáp, mở ra mỹ nhan Photoshop, ngươi lại đi lừa gạt sinh hoạt là được rồi. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng nghe vậy, mộng bức nói, cái gì là mỹ nhan Photoshop? Trịnh Kiện vỗ đầu một cái. Quên ngươi nghe không hiểu. Đơn giản đến nói, chính là đừng cứ mãi chôn chân ngươi bộ này đầu heo. Ngươi không phải Thiên Bồng nguyên soái sao? Huyễn hóa người trưởng thành bộ dạng, hảo hảo ở tại cái này đợi, đừng có lại cả ngày nghĩ đến ăn người rồi. Ta nhìn ngươi oai hùng bất phàm, sớm muộn có thể trở lại chính quả. Thiên Bồng nhẹ gật đầu, ta cũng không phải thích ăn người. Chỉ là bị giáng chức hạ phàm về sau, ta vẫn nghĩ không thông. Não một lan lộn, liền làm thương thiên hại lý hỗn đản sự tình. Tiện tiên huynh đệ ngươi yên tâm. Ta Thiên Bồng về sau lại không ăn người rồi. Chuyên tâm tu luyện, chờ lấy trở lại thiên đình cơ hội. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Cái này liền đúng rồi. Ngươi yên tâm, theo ta phỏng đoán, không ra 200 năm. Ngươi khẳng định có chuyển cơ. Thiên Bồng lập tức đại hỉ. Thật, ta hiện tại não không dùng được. Ngươi nhưng không cho phép lừa gạt ta. Trịnh Kiện mặt nghiêm. Tất nhiên tất cả mọi người là bằng hữu. Ta là loại kia lừa gạt ngươi người sao? Cái kia, ta liền cho ngươi mượn chúc lành. Thiên Bồng đắc ý nói. Không có vấn đề. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Lại lấy ra hai vỏ rượu ngon. Tới tới tới. Uống rượu, lanh lẹ, tiện tiên huynh đệ, cầu phú quý, chớ quên đi, Thiên Bồng cười to nói, Trịnh Kiện cũng xác thực không có lừa gạt nó, ước chừng cũng liền 200 năm tả hữu. Quan Âm Bồ Tát đi về phía đông tìm thỉnh kinh người thời điểm, liền sẽ đặc biệt tìm tới bao quát nó ở bên trong bốn cái xui xẻo. Vì cái gì nói là bốn cái đâu? Bởi vì còn có hầu tử. Sa sư đệ cùng với Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt Nha. Tây Thiên Thỉnh Kinh tiểu đội. Mỗi một cái đều là bên trên đại lão an bài tốt. Cũng chỉ bọn hắn chính mình không tự biết mà thôi. Rời Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động. Trịnh Kiện cái này mới quay lại Bồng Lai. Bây giờ, 300 năm kỳ hạn đã đến. Ta cũng cuối cùng có thể trở về hang ổ. Đi tới Đông Hải, mịt mờ mênh mông không người gặp. Khắp nơi đều bị mây mù chỗ che đậy. Trịnh Kiện im lặng hét lớn. Tam lão, mở cửa, mở cửa. 300 năm kỳ hạn đã đến. Ta Hôi Thái Lang lại trở về. Âm thanh xa xa truyền ra. Chấn động ngàn dặm. Một lát sau, vân khai vụ tán. Lộ ra tiên khí phiêu miểu Bồng Lai tiên đảo. Trịnh Kiện a, mau vào đi. Lão Thọ Tinh âm thanh theo trong đảo truyền ra. Trịnh Kiện cái này mới sửa sang lại áo mũ, cưỡi mây vào Bồng Lai, thẳng tắp bay đến mây trắng trước động, chỗ cửa hang, cây hạnh bây giờ đã lớn lên đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, dưới cây, Phúc, Lộc, Thọ Tam lão vẫn còn tại ngồi đánh cờ vây. Trịnh Kiện là thật im lặng, ba người các ngươi lão gia hỏa thật đúng là mệnh dáng dấp không có chuyện làm. Làm sao mỗi lần trở về, không phải đang đánh cờ. Chính là đang đánh cờ trên đường. Đều nhàm chán a. Tam lão. 300 năm không thấy. Có nhớ hay không ta nha. Trịnh Kiện đi tới Tam lão bên cạnh. Nói cười yến yến nói. Phúc Tinh ngẩng đầu. Liếc qua. Nha. Không tệ lắm. Đã chứng được thần tiên đạo quả. Tại bên ngoài tai họa không ít ra hỏa a. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Vậy khẳng định. Bằng không. Ta cái này tiện tiên không phải hư danh sao? Phúc Tinh lập tức cười mắng không thôi. Cây hạnh lay động một cái. Bóng cây lộ ra ra một cái duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ cô nàng. Yêu kiều thi lễ nói. Sư phụ, ngài có thể tính trở về. Trịnh Kiện nhìn, dù hắn thấy qua không biết bao nhiêu mỹ nữ, tiên nữ, yêu nữ, lúc này cũng không khỏi phải có loại kinh diễm cảm giác. Bây giờ hạnh nhi đã lớn lên hạnh tiên dáng dấp, có nhiều đẹp đâu, có thơ làm chứng, xanh tư thế trang phỉ thúy, đan mặt thi đấu son phấn, mắt sáng ánh sáng còn tiếng hò reo khen ngợi, mày ngài tú lại đủ, chính xác là xinh đẹp thắng qua Giao Trì Tiên, không á năm đó xinh đẹp đát kỷ, 300 năm, hạnh nhi cũng đã trưởng thành, không sai không sai, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Hạnh nhi sẽ chờ ngươi trở về hóa hình mà ra đây. Lộc Tinh gỡ một cái trắng bóng râu, khuôn mặt hiền lành lại hòa ái. Trịnh Kiện cười nói, có thể sớm ngày hóa hình liền hóa hình sao? Chờ ta làm gì? Sư phụ, chấm ngoặc kép, Hạnh nhi gắt giọng, tất nhiên sư phụ trở về. Ba vị lão gia gia cũng tại. Cái kia Hạnh nhi liền đi ra. Nói xong, cả cây cây hạnh rung. Tách ra quang mang nhàn nhạt, hư không bên trong, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời. Đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen răng kín, tạo thành tĩnh mịch tầng mây vòng xoáy. Thấy cảnh này, Hạnh nhi còn có chút sợ hãi. Thảo mộc loại hóa hình thành tiên. đều muốn chịu đựng lôi tai thử thách. Tựa như nhân tiên ba tai đệ nhất tai lôi tai. Độ qua, thành tiên nói, không độ được, hóa thành cho tàn. Ngoài ra, càng là căn tính thâm hậu cỏ cây, liền càng khó lấy hóa hình. Giống ngũ trang quán nhân sâm quả thụ, cũng không biết bao nhiêu nguyên hội, vẫn không có hóa hình dấu hiệu. Quang mang càng ngày càng thịnh, chân trời uy áp cũng càng ngày càng thâm hậu. Sau một khắc, quang mang dần dần nội liễm, hiện ra Hạnh Nhi chân thân. Nhưng chính như nàng tại bóng cây bên trong hình dạng, chỉ là trước đây là huyễn hóa hình người, bây giờ là thật tu thành nhân tiên, thoát khỏi yêu thân. Đây cũng là trên bản chất thuế biến, mà hư không bên trong lôi tai do dự dự, nhưng là bổ không xuống, lại chậm rãi tự mình tiêu tán. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy thế, có chút khiếp sợ, Tam lão, cái này lôi kiếp làm sao chính mình tản đi. Đa tạ Tam lão che chở. Hạnh tiên lại tựa hồ như minh bạch đạo lý trong đó. Yêu kiều hạ bái, đối Tam lão thi lễ một cái. Lão Thọ Tinh cười to nói. Ha ha ha ha, ngươi cái này tiện tiên. Có đôi khi hiểu được không ít, có đôi khi nhưng lại cái gì cũng đều không hiểu. Hạnh Nhi sinh trưởng ở Bồng Lai Phúc Địa, lại có chúng ta cái này ba cái lão bất tử che chở. Phúc tinh cao chiếu, thọ nguyên kéo dài, lôi tai tự nhiên tự mình tản đi. Đi qua lão Thọ Tinh giải thích, Trịnh Kiện phát hiện chính mình lại phạm vào trước là chủ sai lầm cấp thấp. Dựa theo kiếp trước quan niệm, Trịnh Kiện liền cho rằng lôi kiếp ra thân, tuy là nguy hiểm, thực sự đối tự thân tu hành có chỗ tốt cực lớn. Bây giờ lôi kiếp tản đi, Hạnh Nhi mặc dù xem như là thành tiên, có thể mất đi lôi kiếp rèn luyện. Xem ra, cái này logic không có mau bệnh. Nhưng nơi này là Tây Du thế giới, cũng không phải là cái khác tiên hiệp thế giới, cũng không phải hồng hoang. Cái này thế giới, đối với ba tai, coi trọng không phải trực tiếp tự mình đi độ, mà là tránh, nghiêm ngặt nhắc tới, bao quát thiên cương 36 biến cùng địa sát 72 hóa ở bên trong thiên cương địa sát. Thần thông, kỳ thật trên bản chất cũng là vì tránh né ba tai, mà không phải dùng để chiến đấu. Tựa như Bồ Đề Tổ Sư truyền cho hầu tử địa sát thất thập nhị biến mục đích, kỳ thật chính là giúp hầu tử né qua mỗi 500 năm một lần tai họa mà thôi. Chỉ là về sau, người tu luyện đều đem thiên cương địa sát thần thông coi như đấu chiến phương pháp. Nói lại thông tục điểm, thế giới Naruto lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông, truyền lại chakra dự tính ban đầu kỳ thật cũng không phải là vì chiến đấu, mà là vì đem người với người tâm linh liên tiếp. Chỉ là về sau, đến chakra đám người lục lọi ra chiến đấu chi pháp mà thôi. Tính chất bên trên, ngược lại là có chút hiệu quả như nhau. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trịnh Kiện mới phát hiện chính mình lại làm cái ô long. Liền cùng tại Đông Hoa Đế Quân giảng đạo thời điểm ăn kim hoa đồng dạng. Thái Tổ nói, cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích, ngươi không thể làm một đao cắt. Có chút thế giới lôi kiếp, trực tiếp độ kiếp xác thực có chỗ tốt. Nhưng Tây Du thế giới, không chú ý ngạnh kháng. Ngạnh kháng quá ngu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.